Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 24, không có chút hồi hộp nào. Cheng, nương theo mơ hồ tiếng rồng ngâm, Trảm Long kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mang ra một đạo bích thanh như tẩy ánh kiếm, chỉ thấy Thẩm Thành Bình trong tay bắt kiếm quyết, bích thanh ánh kiếm phảng phất trong nháy mắt hóa thân ngàn vạn. Dĩ nhiên đem tự thân bảo vệ vẩy mực không tiến vào. Cho dù ngoại giới băng bụi xương tiết nhiều hơn nữa, nhưng cũng không có thương tổn được Thẩm Thành Bình mảy may. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Tề sư huynh ngươi cũng nhìn ta chiêu kiếm này. Thẩm Thành Bình nói, Trảm Long kiếm trên người trong giây lát ánh sáng màu xanh đại thịnh. Trên thân kiếm dĩ nhiên cũng bốc lên khủng bố nóng rực tâm ý. Cấp tốc hình thành một đạo ngọn lửa hình dạng phượng hoàng. Gầm thét lên hướng về Tề Hạo nhào tới. Phía dưới cái kia dày đặc tầng băng cũng bị nó quyển nát tan. Bay thẳng đến Tề Hạo mà đi. Hít sâu một hơi. Tề Hạo hét lớn một tiếng. Trong tay hàn băng kiếm trong giây lát ánh kiếm tăng vọt. Hóa thành một thanh dài mấy chục mét cự kiếm. Sau đó hướng về phía dưới hỏa phượng nộ phách mà tới. Theo vang động kịch liệt, một trận nổ vang rung trời. Dưới đài chen đến lít nha lít nhít mọi người không khỏi là sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy quanh thân một trận run rẩy dữ dội. Tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Đây thật sự là hai tên đệ tử đang luận bàn sao? Xác định không phải hai tên trưởng lão. Mà lúc này Đạo Huyền lại là không nhịn được ngẩn ra. Không nghĩ tới Thành Bình bây giờ dĩ nhiên cũng đã đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9. Hơn nữa nhìn tình hình lại còn vượt qua Tề Sư Điệt nửa bậc. Phần này tư chất tài tình, thực sự kinh thế hãi tục. Mặc dù là năm đó, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Đạo Huyền lại là vẻ mặt âm u, mà Thương Tùng nhưng là trong ánh mắt lóe lên mịt mờ oán hận vẻ. Mà lúc này hai người lẫn nhau đúng rồi một chiêu. Dĩ nhiên trực tiếp liền đem này trải qua phép thuật gia trì võ đài đánh tới gần như sụp cũng mức độ. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới Tề Hạo một chiêu kiếm đem chính mình hỏa phượng đánh tan. Càng dựa thế đem một luồng cực hàn linh lực đưa tới. Có điều Thẩm Thành Bình đã sớm chuẩn bị. Huyền chân kiếm bay lượn mà ra. Chặn lại rồi đòn đánh này. Tề Hạo tu luyện trăm năm. Chính mình tuy rằng có rất nhiều có lợi điều kiện, tích lũy linh lực so với đối phương xác thực vẫn là kém một chút. Có điều Thẩm Thành Bình cũng có tự tin, rất nhanh sẽ có thể vượt qua đối phương. Mà Tề Hạo lúc này lại là càng kinh ngạc, hắn sắc mặt một trận trắng bệch. Hiển nhiên vừa mới tuy rằng cũng không có trực tiếp thương ở hỏa phượng khẩu dưới. Nhưng bổ ra này hỏa phượng đồng thời, chính mình cũng nhất thời không cẩn thận. Bị hỏa phượng tràn ra nóng rực khí gây thương tích, cũng còn tốt chính mình đúng lúc triển khai pháp quyết hộ thân. Cũng không có cái gì quá đáng lo. Hai người đối diện một chút, sau một khắc hai đạo bóng người màu trắng trong giây lát trùng đến cùng một chỗ. Thẩm Thành Bình trong tay bích màu xanh còn có huyền sắc hai ánh kiếm cùng Tề Hạo ánh kiếm màu trắng xông tới đến một chỗ, lưỡi kiếm giao chiến âm thanh không dứt bên tai. Vô số va chạm sau tứ tán linh khí tự giữa hai người phân tán ra. Lần này cận chiến giao chiến, Tề Hạo vốn là cho rằng Thẩm Thành Bình tu đến thời gian chỉ có 5 năm. Có thể đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới tầng thứ 9. Lại còn có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian học tập phép thuật kiếm pháp. Lúc trước luận võ thấy Thẩm Thành Bình phép thuật không yếu. Như vậy kiếm pháp nhất định mới lạ. Liền dự định dựa vào tự thân sở trường, công Thẩm Thành Bình ngắn, trực tiếp thừa thế xông lên đem đánh đổ, có thể mãi đến tận hai bên song kiếm tương giao một khắc đó. Hắn mới đột nhiên phát hiện chính mình e sợ vẫn là coi thường vị sư đệ này. Hai người kiếm chiêu giao thủ chỉ trong nháy mắt, Tề Hạo liền triệt để rơi vào lại phong. Thẩm Thành Bình hai tay cầm kiếm, phối hợp lẫn nhau, một công một thủ. Chiêu thức chút nào không kẽ hở có thể tìm ra. Ngược lại là Tề Hạo mỗi một chiêu kẽ hở thường thường bị Thẩm Thành Bình nhìn ra mà nhằm vào. Mỗi khi chiêu thức vẫn chưa hoàn toàn triển khai, liền phảng phất sớm bị đối phương báo trước giống như vậy. Thẩm Thành Bình trong tay hai thanh bảo kiếm hoặc chọn hoặc mạt, hoặc đâm hoặc tước, nhẹ nhàng xảo diệu phá giải, đem Tề Hạo đánh liên tục bại lui, hoàn toàn không có nửa phần sức lực chống đỡ lại. Thật là sắc bén kiếm pháp, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể nhắm thẳng vào đối thủ kẽ hở. Đạo Huyền cũng không nhịn được thán phục đi ra. Thanh Vân Môn tuy rằng ngự kiếm khá nhiều, đối với kiếm pháp chiêu thức nhưng cũng không toán coi trọng, cho nên nói không lên đặc sắc. Vì lẽ đó kiếm pháp so với Thẩm Thành Bình mấy thế mấy thời gian ngàn năm tập hợp sở trường của các nhà tổng kết ra kiếm pháp vẫn là có chỗ không bằng. Chỉ thấy Thẩm Thành Bình một thân Thanh Vân phái chế tạo trang phục, theo trong tay kiếm pháp bay lượn, đem Tề Hạo bước liên tiếp lui về phía sau, nhưng là có một phen đặc biệt tiêu sái. Như vậy một phen khí chất nhưng là để rất nhiều Thanh Vân môn nữ đệ tử đều con mắt tỏa sáng. Tư rồi, theo liên tiếp vài đạo nứt cầm tiếng vang lên, Tề Hạo trên người đã thêm ra vài đạo miệng máu, trên người quần áo cũng thêm ra đến rồi vài đạo lỗ hổng, có vẻ càng chật vật, bởi vì lựa chọn sai lầm cùng Thẩm Thành Bình tỉ thí kiếm pháp. Vốn đang có thể cùng Thẩm Thành Bình cố gắng tranh đấu một phen Tề Hạo lúc này đã bị Thẩm Thành Bình kiếm thế áp chế lại, có thể đổi chuyển xê dịch phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy liền muốn triệt để thất bại. Ngay sau đó, Tề Hạo cắn răng một cái, không lo được tự thân sinh mệnh an toàn, nộ tùy ý chảm long kiếm hướng về bộ ngực mình đâm tới mà không chút nào né tránh. Trong tay hắn kiếm chỉ ám bấm. Sau một khắc hàn băng tiên kiếm trong giây lát hàn ý đại thịnh, dĩ nhiên thoát ly hắn khống chế, lăng không hướng về Thẩm Thành Bình đâm tới. Hắn dĩ nhiên dự định cùng Thẩm Thành Bình ngọc đá cùng vỡ. Nhìn hướng mình đâm tới hàn băng tiên kiếm, Thẩm Thành Bình đáy mắt xem thường tâm ý chợt lóe lên. Lấy kiếm pháp của hắn, có tới 7 loại chiêu thức, có thể làm được ung dung né qua này ánh kiếm, sau đó đem chính mình chảm long kiếm ung dung tùng đưa vào cổ họng của đối phương. Đáng tiếc chung quy là không thể làm mọi người giết đồng môn. Thẩm Thành Bình phỏng trừng Tề Hạo cũng là nhìn chúng rồi điểm này, mới dự định chơi một hồi vô lại. Lạnh rên một tiếng, Thẩm Thành Bình thu hồi nguyên bản quyết thắng chí mạng một chiêu kiếm. Trong tay chảm long kiếm một vệt, đem hàn băng tiên kiếm dẫn ra. Sau đó kêu lớn, Tề sư huynh nếu muốn lại cùng ta tỉ thí một chút ngự kiếm, ta liền cùng ngươi đấu đấu, để ngươi biết muốn lại dùng kiếm một đạo trên vượt qua ta, kiếp này cũng không thể. Nói, Thẩm Thành Bình đem huyền chân kiếm trở vào bao, chảm long kiếm hướng thiên bên trong dương lên, trên thân kiếm ánh sáng màu xanh đại thịnh, liền cùng giữa bầu trời bay qua hàn băng tiên kiếm đấu ở cùng nhau. Này lăng không đấu kiếm, ở Thẩm Thành Bình bực này lĩnh ngộ kiếm đạo chí lý trong mắt người, cùng cận chiến tỉ thí kiếm pháp nhưng cũng không lớn bao nhiêu khác biệt. Vì lẽ đó mặc dù là chỉ riêng lấy chảm long kiếm đánh nhau, Thẩm Thành Bình vẫn là dường như lúc trước như thế, rất nhanh sẽ áp chế lại Tề Hạo. Hàn băng tiên kiếm ánh kiếm màu xanh lam kia bị chảm long kiếm ánh kiếm màu xanh chặt chẽ áp chế lại, rơi vào hạ phong. Mặc dù là bảy mạch thủ tọa, lúc này cũng đều cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Thẩm Thành Bình như vậy thiên tư, nhập môn có điều thời gian 5 năm, không đơn thuần tốc độ tu luyện làm người nghe kinh hãi. Gần người kiếm thuật còn có ngự kiếm kiếm quyết đều có thể vượt qua sớm nhập môn hơn 100 năm Tề Hạo. Hơn nữa nhìn Tề Hạo sắc mặt đỏ chót đem hết toàn lực, Thẩm Thành Bình nhưng là vẻ mặt tự nhiên thành thạo điêu luyện dáng dấp. Chuyện này thực sự là có một ít vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ lực. Này một hồi vốn là trong mắt bọn họ không có gì khó tin luận võ xác thực là không có bất ngờ. Chỉ là thắng được thắng lợi ứng cử viên cùng bọn họ trước tưởng tượng nhưng là rơi mất từng cái. Từng cái, điều này làm cho bọn họ thực sự có một ít không thể nào tiếp thu được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.